Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 92, Tam Đại Kỷ Luật, 8 hạng chú ý. Lã Bố chức quan được điều chỉnh trở thành giáo úy, thủ hạ mang 2.000 binh mã. Rất nhanh, 2.000 binh mã toàn bộ điều chỉnh đúng chỗ. Cái này 2.000 binh mã, 500 kỵ binh, còn lại 1.500 bộ binh. Chờ Lương Thảo quân giới toàn bộ đến nơi về sau, Lã Bố dẫn đầu đội ngũ, rời đi Lạc Dương, bắt đầu tiến về phía trước phát. Loạn khăn vàng bắt đầu cũng sẽ không quá thuận. Hoàng Phủ Tung sẽ bị vây quanh, quan binh sẽ ăn một chút đánh bại, liền nói đằng sau càn rỡ không ai bì nổi Đổng Trác. Kỳ thật tại tiêu diệt khởi nghĩa khăn vàng thượng, cũng không có cái gì thành tích. Nếu không phải thông qua hối lộ thập thường thì, đoán chừng đều muốn ăn được đánh gậy. Bởi vì hiện tại thời gian còn rất sung túc, Lã Bố cũng không vội lấy cùng khăn vàng quân giao phong. Tuyến đường hành quân trực tiếp dịch ra khăn vàng quân. Trạm thứ nhất Lã Bố chuẩn bị đi Tịnh Châu, sau đó theo Tịnh Châu đường vòng, trải qua Ký Châu đi U Châu. Lần này tùy quân quân sư là Giả Hủ Ngạch, phải nói cũng là trước mắt Lã Bố duy nhất một quân sư. Về phần Tuân Úc, chỉ có thể chờ đợi trở về sau lại nghĩ biện pháp lôi kéo tới. Nhìn thấy Lã Bố tuyến đường hành quân, coi như lấy Giả Hủ trí tuệ đều khó có thể lý giải được. Giả Hủ không khỏi dò hỏi, chúa công, chúng ta đây là muốn đi Tịnh Châu. Cái này lộ tuyến nhìn qua thật giống như là muốn đi trợ giúp Lư Thực tướng quân. Nhưng là như thế đi liền đi lệch a. Chẳng lẽ chúa công có chính mình chỗ không hiểu rõ kế hoạch tác chiến? Lã Bố mỉm cười, đối Giả Hủ nói ra. Không sai, trạm thứ nhất chuẩn bị đi trước Tịnh Châu. Giả Hủ ngạc nhiên hỏi. Ếch, không biết chúa công đây là muốn? Lã Bố mỉm cười nói ra. Văn Hòa, lần này tiêu diệt giặc khăn vàng, không phải một ngày chi công a? Chúng ta đâu? Muốn tại có thể tiêu diệt khăn vàng quân đồng thời bảo tồn mình thực lực. Đồng thời tận khả năng đất nhiều lôi kéo một số người mới. Hoắc, ngươi nói thẳng ngươi muốn núp ở phía sau mặt kiếm tiện nghi không liền xong rồi nha. Không phải nói như vậy uyển chuyển. Giả Hủ bản thân được xưng là độc sĩ, cũng không phải người tốt lành gì. Lã Bố mạch suy nghĩ ngược lại là đối diện tính nết của hắn. Bất quá cho tới bây giờ, Giả Hủ như cũ không có thăm dò Lã Bố trong hồ lô đến cùng là muốn làm cái gì. Dứt khoát không còn đến hỏi, chuẩn bị chính mình tự mình quan sát. Ngày đầu tiên hành quân hơn 60 dặm đường, Lã Bố mệnh lệnh binh sĩ xây dựng cơ sở tạm thời. Chờ bận rộn xong ăn cơm xong về sau, Lã Bố đem tất cả binh sĩ tập hợp lại cùng nhau. Bắt đầu phát biểu. Lã Bố đứng tại toàn quân trước mặt lớn tiếng nói ra. Mọi người đều biết, chúng ta xuất hành mục đích đúng là muốn tiêu diệt giặc khăn vàng. Giặc khăn vàng một đường đốt cháy quan phủ, cướp đoạt tài vật, mang khỏa bách tính, tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần. Chúng ta là triều đình quân chính quy, nhất định phải có nghiêm ngặt quân lệnh quân kỷ, ven đường không được nhiễu dân. Không lấy được đoạt bách tính tài vật, không được xảo đoạt hào lấy. Cho nên, bản tướng quân cho các ngươi chế định tam đại ghi chép 8 hạng chú ý. Tất cả mọi người nhất định phải học thuộc lòng, đồng thời muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Lã Bố phát biểu mục đích, chủ yếu là tuyên bố một chút kỷ luật, để tất cả mọi người học thuộc. Tiếp xuống, Lã Bố bắt đầu tuyên bố tam đại kỷ luật 8 hạng chú ý. Cái này kỷ luật quá dài, phía dưới binh sĩ không khỏi đều khổ lên mặt tới. Dài như vậy, làm sao lưng a? Tham gia quân ngũ trên cơ bản đều là đại lão thô. Để bọn hắn lưng cái này, thật đúng là khó vì bọn họ. Lã Bố mỉm cười, làm cho tất cả mọi người đều ngồi xếp bằng xuống đến. Sau đó đối tất cả binh sĩ nói ra, như vậy đi. Cái này tam đại kỷ luật 8 hạng chú ý còn có thể hát ra. Phía dưới ta dạy cho mọi người làm sao hát. bộ đội con em nhóm từng cái phải nhớ kỹ. Tam đại kỷ luật, tám hạng chú ý. Thứ nhất, hết thảy hành động nghe chỉ huy A, bộ pháp nhất trí mới có thể có thắng lợi. Thứ hai, không cầm bách tính một mũi tuyến, bách tính đối ta ủng hộ lại thích. Thứ ba, hết thảy thu được muốn quy công, cố gắng giảm bớt bách tính gánh vác. Tam đại kỷ luật chúng ta phải làm đến. Tám hạng chú ý xin đừng quên. Thứ vừa nói, thái độ muốn cùng tốt, tôn trọng bách tính, không muốn đùa bỡn hoành. Thứ hai, mua bán giá tiền muốn công đạo, mua bán công bằng, không cho phép xính bá đạo. Thứ ba, cho người mượn đồ vật dùng qua, ở trước mặt trả lại không cần thiết gì thất rơi. Thứ tư, như đem đồ vật hư hại, theo giá bồi thường không kém nửa phần hào. Thứ năm, không cho phép đánh người cùng mắng chửi người, thổ phỉ tác phong kiên quyết vượt qua rơi. Thứ sáu, bảo vệ bách tính hoa màu, hành quân tác chiến khắp nơi chú ý tới. Thứ bảy, không cho phép đùa giỡn các phụ nữ, lưu manh thói xấu kiên quyết muốn đi rơi. Thứ tám, không cho phép ngược đãi tù binh binh, không cho phép đánh chửi, không cho phép lục soát hầu bao. Tuân thủ kỷ luật, người người muốn tự giác, dò xét lẫn nhau không cần thiết trái với. Hành quân kỷ luật từng cái phải nhớ thanh. Nhân dân tử đệ khắp nơi người yêu dân, bảo vệ gia quốc vĩnh viễn tiến về phía trước. Cả nước bách tính ủng hộ lại hoan nghênh. Không sai, cái này thủ chính là hậu thế Hồng Quân hát, tam đại kỷ luật, tám hạng chú ý. Lã Bố đem bên trong ca từ thoáng làm một điểm sửa chữa. Bài hát này sáng sủa trôi chảy, phi thường dễ nghe, lợi cho truyền sướng. Quả nhiên, Lã Bố một giáo, rất nhanh tất cả binh sĩ đều thích bài hát này. Hành quân đánh trận vốn chính là kiện rất buồn tẻ sự tình. Cảm xúc thượng cũng khẩn trương. Vừa rồi để bọn hắn đọc thuộc lòng quân quy, người người đều không vui. Nhưng là hiện tại để bọn hắn hát, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau. Tất cả mọi người rất thích hát. Hát một chút ca có thể vui vẻ tâm tình, làm dịu áp lực, ca lại phi thường dễ nghe. Ai cũng thích hát, mà Giả Hủ tại nghe bài hát này về sau, đối Lã Bố càng là phục sát đất. Giả Hủ nghĩ tự nhiên muốn so những binh lính kia muốn xa nhiều lắm. Biết bài hát này xuất hiện đến cùng ý vị như thế nào. Hành quân đánh trận, binh sĩ cảm xúc căng thẳng vô cùng, mà quá độ tâm tình khẩn trương thường thường xảy ra rất nhiều vấn đề. Nhưng là có bài hát này, không có việc gì mọi người cùng một chỗ hát một chút ca, hoặc là làm cái tranh tài cái gì, có thể làm dịu áp lực, đề cao lực ngưng tụ, là cái phi thường biện pháp không tệ. Còn nữa, bài hát này sáng sủa trôi chảy, vừa học liền biết, khẳng định có thể lưu truyền rộng rãi, tin tưởng không bao lâu, bách tính đều sẽ biết bài hát này tồn tại. Bài hát này chỉ cần truyền sướng lái đi, Lã Bố quân kỷ nghiêm minh yêu dân như con, thanh danh tốt tự nhiên cũng liền lưu truyền ra ngoài. Cuối cùng Lã Bố dứt khoát đem mang theo đội ngũ danh xưng đổi vì nhân dân bộ đội con em. Đại khái dạy gần nửa canh giờ thời gian, tất cả mọi người học xong bài hát này, một phần nhỏ người khả năng nhất thời nhớ không rõ ca từ. Bất quá tuyệt đại đa số đều có thể nhớ kỹ, tin tưởng dùng không hai ngày, tất cả mọi người có thể nhớ kỹ. Lã Bố tuyên bố sau khi giải tán, thật nhiều binh sĩ đều là vẫn chưa thỏa mãn, chính mình hừ ngâm nga cái này thủ tam đại kỷ luật tám hạng chú ý. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai hành quân trước, Lã Bố đem tất cả binh sĩ tập hợp, trước hát một lần ca, sau đó mới lên đường. Quả nhiên, binh sĩ cảm xúc cùng nhiệt tình đều bị điều bắt đầu chuyển động. Thấy cảnh này, Lã Bố cũng có chút hài lòng, thầm kêu chiêu này thật rất lợi hại, trách không được hậu thế Hồng Quân làm ra nhiều như vậy màu đỏ ca khúc. Quả nhiên là có đạo lý của hắn ở bên trong. Lúc này trong quân đội thường xuyên có bất ngờ làm phản, cũng là bởi vì binh sĩ cảm xúc quá khẩn trương không chiếm được phóng thích tạo thành. Nếu là không có việc gì liền để mọi người tập hợp một chỗ hát một chút ca. Loại chuyện này còn sẽ xuất hiện sao? Khẳng định là sẽ không. Bất quá một ca khúc vẫn là quá ít a. Không có việc gì có thể tìm thêm mấy bài hát dạy một chút mọi người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.